Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1691, tọa trấn Tàng Nguyên, phóng nhãn 3.000 dặm, tiên đế, buổi sáng 11 điểm, mãnh hãn địa khu, phổ hệ bộ tư lệnh bên trong, phổ hạt tử đem một sấp thiếp báo ngã tại trên bàn, chỉ vào Lý Chí Huân cùng Khương Thái Dân hỏi, hai người giải thích thế nào? Hai người trước khi đến liền đã nhìn qua cái này thiếp báo. Trong lúc nhất thời cũng là bất lực cãi lại. Giải thích thế nào? Phổ hạt tử quát hỏi. Thiếp báo lên tình huống. Đến tột cùng là thật hay không? Lý Chí Huân nhíu mày. Há mồm muốn cãi lại. Khương Thái Dân lập tức kéo hắn lại cánh tay. Dẫn đầu đứng dậy nói ra. Tư lệnh, ta vừa rồi tại trước khi đến. Xác thực theo khu 5 ban ngành liên quan gọi điện thoại xác minh qua. Tại Đông Bắc chiến khu thượng tầng liên tục ép hỏi dưới. Cái này liên quan sự tình đoàn thượng thuộc sư bộ. Thừa nhận, có thay đổi có liên quan vụ án sĩ quan hiện tượng tồn tại. Phổ hạt tử nghe vậy siết chặt nắm đấm. Nhưng là, phía trên này viết cũng không hoàn toàn là thật. Khương Thái Dân lập tức giải thích nói. Chỉ có liên quan sự tình doanh trưởng là bị thay thế. Bởi vì thay thế hắn người kia, mới là trực tiếp tham dự lần này sự kiện lãnh đạo sĩ quan. Mà thật người trại trưởng kia, chỉ là truyền đạt nghĩ cách cứu viện bị bắt sĩ quan mệnh lệnh. Cũng không có nói muốn triển khai trả thù tính đồ sát. Vì lẽ đó hắn cảm thấy mình rất oan. Mà thượng tầng đoàn bộ, cùng sư bộ, cũng xác thực có che chở hắn hiện tượng. Ngài cũng rõ ràng. Cái này trong bộ đội quan hệ bám váy là phi thường phức tạp. Bất quá ta có thể cam đoan. Còn lại bị xử lý sĩ quan tất cả đều là hàng thật giá thật. Phổ hạt tử nghe nói như thế. Đã không có tức giận. Chỉ xoay người ngồi trên ghế. Nhàn nhạt hỏi. Ta còn có thể tin ngươi sao? Khương Thái Dân nghe tiếng ngơ ngẩn. Chúng ta bên này chết hơn 100 người. Các ngươi lại ngay cả một cái có được trực tiếp trách nhiệm doanh trưởng cũng không nguyện ý giao ra. Làm cái hẳn phải chết tiểu đại đội trưởng đứng ở trước đài gánh trách nhiệm. Phổ hạt tử chỉ vào Khương Thái Dân nói ra. Các ngươi làm như thế. Không phải không tôn trọng ta. Mà là không tôn trọng chúng ta dân tộc cùng dân chúng. Tư lệnh, ngươi nghe ta giải thích. Ta đã không cần giải thích của ngươi. Phản ứng của dân chúng sẽ nói cho ngươi biết. Bọn hắn có bao nhiêu phẫn nộ. Phổ hạt tử khoát tay khu đuổi nói. Ra ngoài. Lý Chí Huân nhịn nửa ngày. Cuối cùng vẫn nhịn không được. Đứng người lên nói một câu. Phổ tư lệnh. Lần này sự kiện quá trình vốn là có rất nhiều tranh luận. 13 tên sĩ quan hướng phổ thông nữ tính dân chúng thi bạo. Khẳng định là đã làm sai trước. Nhưng dân chúng ép buộc sĩ quan. Cũng tự mình sát hại. Bản thân cái này liền cũng tồn tại nhất định vấn đề. Ngài không thể đem tất cả đầu mâu. Người đang dạy ta làm sao phân rõ không phải là sao. Phổ hạt tử thanh âm thanh lãnh quát hỏi. Người quên chính ngươi ở đâu đi. Tiếng nói rơi. Bốn tên cảnh vệ cất bước tiến lên. Lý Chí Huân nháy mắt ngơ ngẩn. Lão tam giác địa khu dân chúng. Chỉ cần có phần cơm ăn. Có cái gia tại. Liền thỏa mãn. Bọn hắn sẽ không tự dưng khiêu khích bất kỳ một cái nào quân sự đơn vị. Phổ hạt tử chỉ vào Lý Chí Huân nói ra. Lăn ra ngoài. Lý Chí Huân không đợi kịp phản ứng. Bốn tên vệ binh trực tiếp cưỡng ép mang lấy hắn. Trực tiếp đem hắn đuổi ra văn phòng. Khương Thái Dân do dự một chút. Còn muốn nói chuyện. Nhưng lại bị Phổ Sinh một ánh mắt cắt đứt. Cái sau ý bảo hắn đi trước. Tư lệnh tiên sinh. Ta đối với lần này sự kiện cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Ta lập tức sẽ đánh điện thông báo thượng tầng. Để bọn hắn đối với lần này sự kiện. Tiến hành khẩn cấp xử lý. Khương Thái Dân xoay người trả lời một câu về sau. Mới quay người rời đi. Phổ Sinh đứng tại bên cạnh bàn làm việc một bên. Mấy lần muốn nói lại thôi. Biểu lộ phi thường đặc sắc. Phụ thân. Chuyện này nếu như tỉnh táo đối đãi. Hẳn là có mặt khác chính đảng. Trong bóng tối cung cấp hỏa. Bồ Hưng Bang nhíu mày nói ra. Khả năng rất lớn là đến từ tam đại khu bên kia. Phổ Sinh nghe nói như thế lập tức phụ họa. Nói không sai, chuyện này nhất định là có người tại cung cấp hỏa. Châm ngòi dụng ý quá mức rõ ràng. Âm mưu tốt hiểu, dương mưu khó phòng. Phổ Hạt Tử đứng dậy trở lại. Ngươi không có điểm vào. Bọn hắn làm sao có thể cho ngươi hạ bộ đâu. Khu năm tại xử lý chuyện này phương thức lên. Liền tồn tại không tôn trọng. Thậm chí là kỳ thị. Chỉ là một cái doanh trưởng bị làm đến trước đài đến chết thay. Ta chính là có rất lớn bất mãn. Doanh cấp đơn vị tác chiến. Đoàn bộ khả năng không biết sao. Người Phổ Sinh cùng bọn hắn quan hệ tốt như vậy. Người ta cho ngươi phương diện này bàn giao sao? Phổ Sinh không phản bác được. Lầu dưới trên đường phố. Đột nhiên sôi trào lên. Đại lượng dân chúng tụ tập đến bộ tư lệnh. Bắt đầu có thứ tự la lên cùng kháng nghị. Phổ Hạt Tử đứng ở cửa sổ chỗ. Nhìn xem phía dưới ô ương ương đám người. Thấp giọng nói ra. Có cao nhân tại làm cục A. Mệnh lệnh quan môi. Lập tức đối với lần này sự kiện tiến hành thông thường giải thích. Không cần rảo biện. Thái độ phải thành khẩn. Đồng thời muốn theo đại gia cam đoan. Chúng ta là nhất định sẽ hướng khu năm đuổi trách. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Thượng Hải. Một phần bị in ra thiếp báo. Đã đặt ở Thẩm Phi trên bàn công tác. Kiến Phi huynh. Người đối chuyện này thấy thế nào? Thẩm Phi hỏi một câu. Gọi Kiến Phi tuổi trẻ. Nhìn xem thiếp báo suy nghĩ sau một lúc lâu. Chậm rãi nói ra. Không phải khu 8 cố hệ. Chính là Trần Hệ. Chủ trì chuyện này chính là cái cao nhân A. Điểm vào tìm so với chúng ta chuẩn. Mà lại tin tức làm rất kỹ càng. Thẩm Phi có chút kỳ quái hỏi. Xuyên phủ hệ bên kia. Không có làm chuyện này khả năng sao? Kiến Phi dừng lại một cái. Lắc đầu trở lại. Trong vòng một đêm. Lão tam giác địa khu toàn dán đầy dạng này thiếp báo. Ta cảm thấy xuyên phủ hệ trước mắt hẳn là không có năng lực này. Bởi vì khả năng này là cần đại khu quân tình bộ môn phối hợp. Tần Vũ bên kia ngay cả mình quân tình bộ không có cửa đâu. Rất khó làm ra như thế lớn động tác. Cũng không nhất định. Thẩm Phi đứng dậy trở lại. Tần Vũ đang làm dân chúng dư luận lên. Cũng là có tâm đắc. Kiến Phi không có lên tiếng. Không quản là cái kia một đám thế lực. Gia chiêu người này đều không đơn giản. Thẩm Phi cười nói ra. Ta mới thử thăm dò tiếp xúc lão tam giác địa khu truyền thông. Bọn hắn liền đã đem việc làm xong. Tốc độ rất nhanh a, đây cũng là công việc tốt. Trong lúc vô hình giúp chúng ta hoàn thành mục đích. Kiến Phi cười trở lại. Mẹ nhà hắn, vậy liền có qua có lại một cái. Thẩm Phi lần nữa cầm lấy thiếp báo. Nhíu mày nói ra, Kiến Phi huynh, để ngươi bên này truyền thông cùng khu 9 truyền thông. Đồng thời đăng lại cái này thiếp báo. Đem bên ngoài dư luận cho nó tô đậm. Bất kể là ai tại phân hóa phổ hệ cùng khu 5 quan hệ trong đó. Chúng ta đều phải giúp đỡ chàng tử. Tại chuyện này lên, tam đại khu tất cả phe phái mục đích. Cũng đều là đồng dạng. Phổ hệ tốt nhất mẹ nhà hắn theo khu 5 làm. Dạng này mới có ý tứ. Kiến Phi suy nghĩ một cái. Không có vấn đề. Trước phân hóa. Đang tranh thủ phổ hệ. Chấm chấm. Hai ngày sau. Thủy triều càn quét lão tam giác địa khu. Mầm sẽ phong lực thôn bị đồ sự kiện. Tiếp tục lên men. Liền ở tại vùng núi dân chúng. Đều có một bộ phận xuống tới du hành kháng nghị. Mà khu 5 bên này tình cảnh. Trước mắt phi thường xấu hổ. Phi thường khó chịu. Liên quan sự tình sĩ quan đã bị xử lý một lần. Vậy nếu như ngươi bây giờ đang đuổi trách những người khác, có phải là chẳng khác nào thừa nhận mình trước đó có bao che hành vi? Có phải là chẳng khác nào thừa nhận các ngươi âm thầm làm gánh trách nhiệm sự kiện? Đồng thời, nếu như ngươi xử lý đoàn trưởng, doanh trưởng, đó có phải hay không còn muốn xử lý thượng tầng sư trưởng? Bởi vì bọn hắn tối thiểu có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi. Sự tình càng làm càng lớn. Phổ Hạt Tử bên kia đã bắt đầu cùng khu 5 chiến tranh lạnh. Xử lý kiện lên men về sau. Phổ hệ binh đoàn bộ tư lệnh. Là một cái điện thoại đều không có hướng khu 5 đánh qua. Loại này im lặng thái độ. Càng thêm dọa người A. Tàng nguyên địa khu. Khả khả ngồi trong phòng làm việc. Nhẹ giọng hướng về phía tiểu tăng nói ra. Hỏa hầu đã đến. ngươi cho bằng hữu của ngươi gọi điện thoại. Ta muốn tại Phổ Hạt Tử cùng khu 5 ở giữa mâu thuẫn lên. Đang đập một quyền, Tiểu Tăng đầy mắt sùng bái nhìn xem Khả Khả. Ta lập tức đánh. Đêm đó, đã ẩn núp đến khu 5 Tiểu Uy bọn người. Tại Chu Chứng Viễn Trình điều khiển dưới. Đi một chỗ địa điểm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.